Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 690, tù tại trong ngục cầm phúc hưởng. Trước tới Hoạn Long Tự Văn Võ Bá Quan Vương Công Quý Tộc. Lúc này cũng đều là lòng còn sợ hãi một mặt mờ mịt bộ dạng. Từng cái cũng đều lần lượt theo chỗ ẩn thân ra tới. Đương nhiên, cũng bao quát Hoạn Long Tự Tăng chúng, cùng với những cấm quân kia. Định Chân Thiền Sư cùng mấy tên tăng nhân cũng đi ra nhìn hướng chu vi. Nhìn hướng quen thuộc tự viện trở nên có chút tan hoang. Các hòa thượng trong lòng rất là khó chịu. Lớn như vậy Hoạn Long Tự, chùa miếu điện đường bên trong có gần một nửa đều đã không còn nóc nhà. Thậm chí còn có đổ sập. Nhanh, nhìn một chút có không người thụ thương. Phải chăng có người bị đè tại đổ sập chỗ? Vâng sư phụ, phương trưởng, Hoạn Long Sơn bên trên long không thấy. Định Chân Thiền Sư nghe tiếng quay đầu nhìn hướng phía trên Hoạn Long Sơn chủ phong. Cái kia nguyên bản như cuộn vòng tư thế bám vào tại trên núi Hoạn Long đã biến mất. Lưu lại một tòa nhìn như bình thường núi. Ngã Phật Từ Bi, thiện tai thiện tai. Định Chân Thiền Sư hướng về sơn thể là một cái Phật lễ. Trên mặt lộ ra mấy phần tiếu dung. Hắn biết Hoạn Long tiền bối đã thành. Vừa rồi cũng không phải ai cũng thấy rõ trên bầu trời biến hóa. Tại thiểm điện cùng dương quang kích thích bên dưới, có người cho dù nhìn thấy một chút cũng như thấy huyễn ảnh. Nhưng lão phương trưởng có lẽ mắt thường thị lực có hạn, lại có thể biết một chút sự tình. Có tăng nhân nhìn thấy bên kia hoàng đế ra tới, nhắc nhở một thoáng Định Chân Thiền Sư. Cái sau liền mang theo bên thân hòa thượng bước nhanh đi hướng hoàng đế. Thấy bệ hạ không có việc gì, lão nạp trong lòng hơi an tâm. Hoạn Long Tự hôm nay biến cố nhượng bệ hạ kinh động. Tội lỗi tội lỗi, nghe đến Định Chân Thiền Sư thanh âm. Hoàng đế lúc này mới theo trong mờ mịt tìm kiếm thu lại tầm mắt. Nhìn thấy đã đến bên thân lão phương trượng chính đang làm Phật lễ. Hoàng đế khắp khuôn mặt là một loại nói không rõ phiền muộn. Định Chân đại sư nói quá lời. Như thế thiên tượng chi biến. Quả thật không phải sức người có thể tả hữu vậy. Nói xong, hoàng đế nhìn hướng Hoạn Long Sơn chủ phong. Trên núi Hoạn Long đã biến mất. Định Chân đại sư, vừa nãy cuồng phong gào thét điện thiểm lôi minh, che khuất bầu trời bụi bặm bên trong. Chấm nhìn hướng bầu trời tựa như nhìn đến long đằng phiên vân yêu ma gào thét. Tiên nhân dáng thế Hoạn Long thăng bay. Cái này, đều là thật a. Nhìn thấy hết thảy ấn tượng sâu sắc, nhưng cũng quá mức hoang đường. Cho nên lúc này đột nhiên vạn dặm trời trong, khiến lòng người có loại cảm giác không chân thật. Định Chân Thiền Sư kỳ thật trong lòng mình cũng là chấn động chưa tiêu. Nhưng thấy hoàng đế bộ dáng như vậy, cũng là thầm than một tiếng, chắp tay chữ thập nhìn hướng Hoạn Long Sơn, nói thật là thật, nói giả cũng giả, bệ hạ thấy cảnh này, nhưng trong chùa mọi người nhìn thấy không hoàn toàn giống nhau. Còn mời bệ hạ chớ nên quá mức chứ tướng. Hoàng đế cùng lão phương trượng nói chuyện thời điểm, cách đó không xa một cái thái giám nhưng tại lạnh run. Hắn ôm lấy một cái trống không hộp gỗ, chần chừ lưỡng lự về sau, còn là nhích lại gần hoàng đế. Bệ hạ, nô tỳ đáng chết, không có trông chừng tốt chí bảo long lân. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Hoàng đế nhìn một chút thái giám, không có nói lời gì, chính là đẩy đẩy tay, tự có cấm quân đem trong kinh khủng thái giám mang đi. Mặc dù biết long lân bay đi nên là không thể đối kháng, nhưng dù sao cũng là mệnh cái kia thái giám đảm bảo hộp báu. Trừng trị một thoáng là không tránh khỏi. Cũng là lúc này, một chút đại thần cùng hoàng tử cũng nhao nhao qua tới quan tâm. Chính là hoàng đế lúc này hiển nhiên đối bọn hắn quan tâm cũng không để ý. Long lân đều mất, tự nhiên cũng không có cái gì hứng thú tiếp tục lưu lại Hoạn Long Tự. Những người này trong lòng phức tạp nhất, có lẽ liền muốn tính Tín Vương, tự viện tàn phá nghiêm trọng, Cấm quân trợ giúp tăng nhân cùng một chỗ tìm kiếm. Vạn hạnh trong bất hạnh là chỉ có mười mấy người chịu bất đồng trình độ thương, nghiêm trọng nhất cũng chính là gãy chân. Trong quá trình này, Hoàng đế Tựu cùng Định Chân Thiền Sư tại tự viện đằng trước chủ điện nói một hồi. Cái trước vấn đề rất nhiều, cái sau lại dùng thiền lý trả lời. Hết thảy lập lờ nước đôi. Sau cùng Hoàng đế hứa hẹn sẽ trợ giúp Họa Long tự trùng kiến. Về sau liền muốn bãi giá hồi cung. Văn võ bá quan Tác đi theo ở phía sau. Trên đường trải qua quan Tân Thụy cùng Sài Vọng thi thể chỗ lúc. Mọi người hoặc sợ hãi hoặc ghét bỏ né tránh ra. Họa Long tự tăng nhân Tác một mực đưa Hoàng đế một nhóm đến tự viện Sơn Môn chỗ. Đợi đến Hoàng đế đã ly khai, cũng chỉ còn lại một mảnh bừa bộn tự viện chờ đợi các tăng nhân thu thập. Phương Trượng Đại Sư, bên kia làm thế nào? Nghe đến bên thân tăng nhân nói, Định Chân Thiền Sư xoay người nhìn hướng gần bên trong vị trí thi thể. Sai Vọng cùng quan Tân Thủy đều là kinh khủng tuyệt vọng tử tướng. Ngã Phật Từ Bi, trước thu lại thi thể, chờ đợi Vĩnh Kinh Nha Môn phái quan sai tới tiếp thu. Nhưng nếu là không tới thu đây, lão Phương Trượng nhìn cha hỏi giám tự hòa thượng một chút. Lắc đầu hướng trong tự viện đi tới, nơi đó đã có rất nhiều hòa thượng bắt đầu thu thập gạch vỡ ngói bể. Chỉnh lý tường đổ xà rơi, tựa hồ hết thảy đều đã đi qua. Nhưng các hòa thượng không biết là, những cái kia phi phàm tồn tại kỳ thật còn có lưu tại đây nhìn xem. Đại Thiềm Vương cùng nữ nhi Thiềm Thấm lúc này tựu đứng tại Họa Long Sơn một bên ngọn núi trên đỉnh. Nhìn lấy phía dưới Họa Long tự, hờ, kém chút nhượng hai cái này cẩu vật tai họa á từ khí số, Thiềm Thấm như thế nói một câu. Lại nhíu mày, thoáng có chút bất an. Cũng không biết á từ có nguy hiểm hay không. Còn có cha, tiền tôn tóc nhượng ta làm mất rồi. Cái này nên như thế nào tìm về? Tiền tôn sẽ không trách tội a. Phát hiện phụ thân không có trả lời. Quay đầu nhìn tới, chợt phát hiện phụ thân của mình đứng tại kia như có điều suy nghĩ. Cha, ngài nghĩ gì đây? Đại Thiềm Vương tựa hồ mới hoàn hồn. Á từ bây giờ hóa thành chân long. Tự tính không địch lại muốn đi còn là không thành vấn đề. Cho tới sợi tóc kia, Đại Thiềm Vương suy nghĩ một chút nói. Người ta xem tiên tôn chi đạo cũng như phàm nhân nhìn trời. Hắn há có thể không biết cái kia tóc dài vị trí. Nói không chắc sớm tự quy về chỗ cũ. Vừa mới xác thực không có phản ứng lại. Cũng tương đối khẩn trương. Cũng không nghĩ tới tiên tôn vậy mà lại mở đùa giỡn. Lúc này Đại Thiềm Vương thế nhưng là minh bạch. Bất quá lúc này Đại Thiềm Vương não hải hồi ức. Cũng không phải vừa rồi kinh tâm động phách. Mà là tại Bắc Hải Long Vương hiện thân phía trước lệ quỷ đòi nợ. Hắn là rõ ràng nhìn thấy tiết đạo nhân cái kia khiến người ngoài ý muốn thủ đoạn. Hỏa Long mở đường. Nơi này là phương Bắc giới vực. Cự ly đông giới trời đất xa xôi, không có khả năng có cái gì bạch vũ đạo người ở đây. Huống hồ liền xem như đã từng cực thịnh một thời bạch vũ đạo. Có thể dùng ra chiêu này cũng liền cái kia đại yến quốc sư một người. Hắn mấy cái kia thân truyền đệ tử đều không có học hết đây. Lúc này tiết đạo nhân cùng trung hành ôn đã sớm bị áp đi. Nhưng Đại Thiềm Vương ánh mắt chuyển hướng Đại Khâu Kinh Thành. Tựa như nhìn thấu Vĩnh Kinh Thành, một mực nhìn đến cái kia Vĩnh Kinh Nha Môn. Hàn Sư Ung, Đại Thiềm Vương trên mặt lộ ra mấy phần tiếu dung, chỉ có thể nói từ nơi sâu xa xác thực có như thế mấy phần duyên phận. Xem như Đại Khâu Đô Thành cũng là trên phiến này thổ địa mấy cái triều đại đóng đô nhiều nhất địa. Phương, Vĩnh Kinh phồn hoa tự nhiên không cần nói nhiều. Thừa cổ truyền nay, Vĩnh Kinh đã hội tụ 30 vạn bách tính, mà một ngày này biến cố tự nhiên cũng là lệnh kinh thành bách tính ấn tượng sâu sắc. Bất quá mặc dù Vĩnh Kinh thành cự ly Họa Long Sơn cơ hồ gần trong gang tấc, nhưng tại kinh thành nhìn thấy nhưng còn xa không bằng Họa Long Sơn rõ ràng. đa số người đều tại trong nhà tránh né cái kia khí trời ác liệt. Cho dù có nhiều chuyện gan lớn chi đồ nhìn hướng bầu trời, trừ sấm chớp, cũng liền nhìn đến vòi rồng bụi bặm. Buổi sáng thời điểm thiên tượng kịch biến, buổi chiều cũng đã trời trong gió nhẹ, phảng phất phía trước hết thảy đều là ảo giác, cũng là đưa đến kinh thành bách tính nghị luận sôi nổi. Các loại suy đoán đều có, bất quá lúc có người đi qua Họa Long tự trở về sau. Trong kinh thành bách tính tầm đó nghị luận cũng đến tới cao trào. Tối hôm đó, Vĩnh Kinh trong thiên lao, Tiết đạo nhân cùng Trung Hành Ôn bị giam giữ tại chỗ sâu nhất trong phòng giam. Nơi này trông coi quy cách tương đối cao, giam giữ phạm nhân cũng ít. Bất quá lúc này gian này phòng giam hiển nhiên cùng trong đại lao những khác phòng giam có chút không bình thường, một chương rõ ràng là về sau mang vào sơn hồng bàn lớn cùng tương ứng băng ghế. Phía trên thả xuống trà nước, Tiết đạo nhân ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Trung Hành Ôn Tắc nằm tại giường chiếu bên trong nghỉ ngơi. Hai người mặc dù vào tù, bất quá tâm tính ngược lại là so trước đó thả lỏng không ít. Chính là Trung Hành Ôn nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Lúc này trong lòng nghĩ đến vợ con, lời nói hùng hồn lúc nói tự nhiên là thống khoái, lúc này cũng không có hối hận, chính là lúc này nghĩ đến vợ con sau này làm sao sinh hoạt. Cho dù đã suy nghĩ qua rất nhiều lần, như cũ trong lòng áy náy khó nhịn. Trung bổ đầu, người hiền tự có thiên tướng. Tiết đạo nhân nói như vậy một câu, một mực nằm tại kia tựa như ngủ nghỉ Trung Hành Ôn tự mở mắt ra. Hy vọng như thế đi, bất quá Trung mỗ là không nghĩ tới, ta cũng có tư cách bị giam tại trong thiên lao này. Nghe nói nơi này giam nhiều nhất liền là đại nhân vật. Tiết đạo nhân cũng mở mắt ra nhìn hướng Trung Hành Ôn, vị này bổ đầu tiêu sái cũng là khiến hắn khâm phục. Đột nhiên, ngoài phòng giam truyền tới động tĩnh, Trung Hành Ôn lập tức ngồi dậy, cùng Tiết đạo nhân nhìn hướng hành lang, lại thấy cai tù cùng mấy cái ngục tốt mang theo một tên thái giám bộ dáng người đi qua tới. Thái giám này tuổi tác nhìn xem không nhỏ, nhấc lấy hai cái hộp đồ ăn lại một mặt nhẹ nhõm. Xích sắt hoạt động hàng rào mở ra, ngục tốt cùng thái giám đi vào phòng giam, mang trên mặt tiếu dung. Hai vị hôm nay còn chưa dùng qua cơm, nên là đói, nơi này có chút cơm nước là cho hai vị. Thái giám nói xong đem hai cái hộp đồ ăn đều mở ra. Nhất thời hương khí tựu bay ra, rất nhanh trên bàn tựu bày nhiệt khí bừng bừng món ăn. Có mặn, có chay, có canh, có cơm, thế mà còn có rượu. Một bên mục tốt nhìn đến thẳng nuốt nước miếng. Bất quá lão thái giám quay đầu nhìn bọn hắn một chút. Cai tù nhướng mày, công công, hai người này thế nhưng là đều biết võ công a? Thái giám như thế một tiếng, cai tù đáp một tiếng, là, tựu lập tức thức thời mang theo thủ hạ ly khai. Đám người vừa đi, lão thái giám lúc này mới khôi phục mặt mày tươi tắn, mặt hướng ngồi ở trên giường đạo nhân cùng Trung Hành Ôn. Tiết đạo trưởng, Trung bổ đầu, cũng như lão nô phía trước chỗ nói, cái này cáo ngự trạng đây cũng có một cái thẩm tra xử lý quá trình. Bệ hạ cũng là 10 phần để ý vụ án này, đã chuyên môn giao cho tuần án ti nghiêm tra, Trung Hành Ôn hừ lạnh một tiếng. Tiết đạo nhân nhìn xem lão thái giám trầm mặc không nói. Bầu không khí quả thực có chút lúng túng. Đạo trưởng, dùng lão nô mạo muội hỏi một câu, ngài cũng thấy Họa Long tự bên trong biến cố a? Tiết đạo nhân cười, gật đầu nhưng không nói lời nào. Lão thái giám bị nhìn đến lúng túng, lại hỏi một câu, lại không người trả lời. Ai? Hai vị đã không muốn nói cái gì, lão nô liền cũng không quấy dày. Đồ ăn lúc nóng tư vị tốt nhất, mời hai vị chậm dùng. Nói xong, lão thái giám liền đi ra phòng giam. Thấy hắn ra tới, chỗ xa xa cai tù cùng ngục tốt vội vàng qua tới khóa kỹ cửa lao. chờ thái giám đi xa tiếng bước chân đều nghe không được. Trong phòng giam Tiết đạo nhân cùng Trung Hành Ôn riêng phần mình nhíu mày. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, cho dù chặt đầu cũng cần cơm no. Đạo trưởng mời, mời. Tiết đạo nhân cùng Trung Hành Ôn cũng không khách khí, từ trên giường xuống tới, ngồi đến bên bàn liền bắt đầu ăn uống. Theo tối hôm qua tới hôm nay chạng vạng, cơ hồ cũng chưa từng ăn thứ gì. Lúc này chính là đói bụng thời điểm đây. Bên ngoài ngục tốt đám người kỳ thật vẫn chưa đi xa, mà là núp ở chỗ xa xa. Thỉnh thoảng có người duỗi cái cổ liếc trộm một chút. Ai? Các ngươi nói hai người này lai lịch gì? Đúng vậy a, rượu thịt này, ta thấy đều chảy nước miếng a, duyệt đi. Dẫn đầu cai tù, làm ra thủ thế, hô hào thủ hạ ly khai. Chờ đi xa mới mở miệng, các ngươi biết cái gì? Hai người này là cấm quân đưa tới, nhưng chân trước đi vào, chân sau tự có công công đến. Những này món ăn rõ ràng đều là trong ngự thiện phòng mới đưa tới. Nói xong, cai tù lại duỗi cái cổ nhìn nhìn phương hướng kia, lại quay đầu nhìn hướng người bên cạnh. Các ngươi a, đều chú ý một chút, hảo hảo bắt chuyện. Ai biết, ngoặc kép.